Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube. Kênh Trần Vân mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 904 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 904 của bộ truyện này. Xin chào bạn Nhân Trần, chào bạn Kiện Hồ. Xin chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy. Xin chào bạn Hisoka Fandom. Vâng, xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong chương 4329. Người cầm kiếm bỗng mở miệng nói: Phu nhân là thánh linh tôn sư, nên tiêu dao tự tại. Cần gì phải cuốn vào trong cuộc phân tranh này? Không bằng thối lui, kết một đạo thiện duyên thì tốt hơn. Chúc Cửu Âm thản nhiên nói: Chỗ chức trách, không cách nào thối lui. Người cầm kiếm hơi sững sờ, ngay sau đó hừ lạnh nói: Phu nhân, đây là khăng khăng đối địch cùng hai người chúng ta sao? Cách Chúc Cửu Âm trả lời hắn rõ ràng lặp lại những lời hắn vừa nói. Hắn còn tưởng rằng Chúc Cửu Âm đang chế nhạo mình, tất nhiên trong lòng không được sảng khoái. Thánh linh mặc dù cao minh, nhưng hắn tốt xấu cũng là khai thiên thất phẩm. Bên người còn có đồng bạn, cũng không cần e ngại nàng. Hắn lại không biết, Chúc Cửu Âm thật sự có chỗ chức trách trên người. Nàng đã là người hộ đạo của Dương Khai, trên một mẫu ba phần đất này của hư không địa. Nàng có nghĩa vụ thủ hộ an nguy cho Dương Khai. Là hai người các ngươi muốn làm khó bản cung. Bản cung có biện pháp nào khác đâu? Chúc Cửu Âm lạnh lùng liếc mắt. Tên khai thiên thượng phẩm của Vạn Ma Thiên là một người tính tình nóng nảy. Nghe vậy thì cười lạnh nói: Bổn quân thật đúng là chưa từng giết thánh linh. Xem ra hiện nay phải thử một phen xem sao. Vừa dứt lời, hắn hơi lắc người một cái, ma khí ngập trời cuồn cuộn tuôn ra. Thế giới vĩ lực nồng đậm bành trướng tản mạn ra, khiến cho cả hư không địa rung rẩy không ngớt. Ma khí nhúc nhích quay cuồng, đánh về Chúc Cửu Âm. Không hài lòng, vậy thì chỉ có thể chiến một trận mà thôi. Người cầm kiếm hơi thở dài, thân hình xê dịch lấp lóe theo sát sau lưng tên khai thiên thượng phẩm của Vạn Ma Thiên, giáp công mà tới. Chúc Cửu Âm vội vàng truyền âm cho Dương Khai: Tiểu tử, người tự mình cẩn thận. Hai người này không phải là hạng người tầm thường, ta sợ rằng không thể nào để ý đến ngươi được. Dương Khai nghe nàng nói lời này liền biết Chúc Cửu Âm phải vận dụng toàn lực. Hai vị khai thiên thượng phẩm cùng nhau liên thủ, cho dù nàng là thánh linh thì cũng không thể nào phớt lờ. Chỉ trong thoáng chốc, ba người liền chiến thành một đoàn, đánh nhau thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Hư không địa không ngừng chấn động, mặt đất băng liệt. Dung Khai líu lưỡi không thôi. Trước đó, trận chiến giữa Mặc Mi và vị khai thiên lục phẩm Loan Bạch Phượng đã là cực kỳ kịch liệt rồi. Nhưng khi so với thể loại trận chiến này thì giống như tiểu vu gặp đại vu, không đáng nhắc tới. Toàn bộ hư không địa bây giờ chia cắt thành tứ đại chiến trường. Chiến trường to lớn nhất tất nhiên là chiến trường giữa Chúc Cửu Âm và hai vị thất phẩm khai thiên. Chiến trường thứ hai là Mặc Mi và Loan Bạch Phượng. Chiến trường thứ ba là Nguyệt Hà, một mình chống lại rất nhiều khai thiên trung phẩm. Còn trận chiến thứ tư là trận chiến trong Mê Huyễn Đại Trận. Trong tứ đại chiến trường, nếu nói đến nơi bình hòa nhất, thì ắt hẳn là cuộc chiến giữa Mặc Mi và Loan Bạch Phượng. Thực lực của hai người này mặc dù đều là lục phẩm, nhưng một người chìm đắm trên cấp độ này nhiều năm, một người vừa tấn thăng, thực lực có chênh lệch rõ ràng. Loan Bạch Phượng chiếm hết thượng phong, bất quá vì nàng ta muốn bắt sống Mặc Mi, cho nên xuất thủ có chỗ lưu thủ. Mặc Mi cũng vẫn có thể ứng phó được, hai người đánh nhau coi như bình thản. Về phần Mê Huyễn Đại Trận thì lại là đồ sát nghiêng về một bên. 300 khai thiên của hư không địa cùng nhau xông trận. Bách gia liên minh thân trong đại trận, đầu óc choáng váng. Trước mắt ảo giác mọc thành rừng, sao có thể là đối thủ của bọn họ được. Có điều, giờ phút này mê huyễn đại trận cũng đã bị phá một lỗ hổng, chính là do người cầm kiếm chém ra một kiếm. Đại trận xuất hiện một lỗ hổng như vậy, uy năng đại giảm trong nháy mắt, cũng giúp cho đám người Bách Gia Liên Minh bị chèn ép thở không nổi có một chút hy vọng sống, không còn chật vật như vừa rồi, ngẫu nhiên còn có thể phản kích một hai. Dương Khai khống chế ngọc giáp đại trận của hư không địa, rõ ràng tình huống của cả hư không địa trong lòng bàn tay. Hắn chỉ hơi suy nghĩ, liền đem chỉnh thể thế cục khắc sâu vào trong nội tâm. Hắn không nhịn được mà kêu lên với chút cửu âm. Người không thể kéo đối phương lên trời đánh nhau hay sao? Sao cứ chầm chầm chơi đùa lung tung trong hư không địa? Trước đó Mạc Mi và Loan Bạch Phượng đánh nhau cũng là kéo nhau lên trời đánh. Cấp độ trận chiến như vậy, uy năng dư ba không thể khinh thường. Hư không địa dù sao chỉ là một khối linh dâu. Nếu bị dày vò quá nhiều, sợ rằng sẽ sụp đổ. Hư không địa là nơi gốc rễ đặt chân của Dương Khai tại Tam Thiên Thế Giới. Hằng Hà có thể không lo. Có điều, chút cửu âm lại không thèm quan tâm. Những lời hắn nói không biết là không nghe thấy, hay căn bản là không cách nào na di chiến trường sang nơi khác. Nàng ta kịch đấu cùng hai vị khai thiên thượng phẩm trong hư không địa. Những tiếng ầm ầm vang lên không dứt bên tai. Tiểu tử, ngươi rảnh rỗi thì quan tâm địa bàn của ngươi như vậy, không bằng suy nghĩ thật kỹ xem mình sẽ chết ra sao. Một giọng nói âm trầm bỗng nhiên vang lên từ bên cạnh. Dương Khai giật mình, lúc này mới nhớ ra còn có một tên Khổng Phong đang nhìn mình chăm chăm. Trong cuộc diện hiện nay, hư không địa và Bách Gia Liên Minh đều dốc ra toàn bộ lực lượng. Chỉ còn lại thủ lĩnh của hai trận doanh cô đơn chiếc bóng. Cơ hội tốt đẹp như vậy, Khổng Phong há có thể bỏ lỡ. Mặc dù hắn nhất thời không quan sát, bị chút cửu âm oanh ra một kích đánh cho trọng thương. Nhưng nội tình của khai thiên lục phẩm vẫn còn, cho dù thân bị trọng thương, nhưng muốn giết một tên đế tôn nào có khó khăn gì. Có điều, mục đích chuyến đi này của hắn không phải là muốn giết Dương Khai. Vì vậy mặc dù trong lòng có sát cơ vô hạn, hắn chỉ có thể đánh lên chủ ý bắt sống đối phương. Chỉ cần có thể bắt giữ được Dương Khai, vậy thì cục diện hiện nay sẽ bị phá vỡ ngay lập tức. Bây giờ Dương Khai đã không còn người nào để dùng, đơn giản chính là cá nằm trên thớt, mặc cho hắn nhào nặn. Lúc Dương Khai quay đầu nhìn, chỉ thấy Khổng Phong nét mặt hơi tái nhợt, thổ một bung máu ra bên cạnh, khuôn mặt lạnh lẽo nhìn qua mình. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Khai trong nháy mắt phát giác Khổng Phong một mực khóa chặt khí cơ của mình. Không gian xung quanh đều bị lực lượng lớn giam cầm. Hiển nhiên là vì Khổng Phong cố kỵ không gian pháp tắc của hắn, lo sợ hắn thấy thời cơ bất ổn chạy trốn đi. Không chỉ vậy, Khổng Phong còn đi từng bước một về Dương Khai. Theo bộ pháp tiến lên, uy áp của khai thiên lục phẩm chậm rãi bao phủ lấy Dương Khai. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Dương Khai thản nhiên nói, Khổng Phong, nếu ta là ngươi, vậy thì ta sẽ thối lui để có thể bảo toàn tính mạng. Ngu xuẩn thì mất khôn, chỉ chút lấy kết cục bi kịch mà thôi. Khổng Phong bất chợt giật mình, vội vàng dừng, thần niệm tỏa ra, dò xét xung quanh. Hắn bị Dương Khai làm cho sợ. Trong chuyến đi này, Dương Khai và hư không địa mang đến cho hắn rất rất nhiều thứ ngoài ý muốn. Mấy trăm khai thiên, cửu trọng thiên đại trận không ngừng biến hóa, còn có thánh linh ẩn giấu trong hư không địa. Ai có thể ngờ, một hư không địa nhỏ nho như vậy mà lại ẩn giấu nhiều lực lượng như thế. Cho nên, Dương Khai nói như vậy, Khổng Phong cũng không dám phớt lờ, sợ Dương Khai lại cấp cho hắn một kinh hỉ ngoài ý muốn. Có điều, sau khi điều tra một phen, phát hiện xung quanh không có chút uy hiếp, Khổng Phong liền nghĩ lại. Ngay cả nữ thánh linh cường đại kia cũng đã xuất động, hư không địa đâu còn khả năng ẩn tàng con ác chủ bài nào khác. Nếu như đối phương còn có ác chủ bài, vậy thì quá mức nghịch thiên rồi. Thực lực mà hư không địa biểu hiện ra bây giờ, mặc dù không bằng động thiên phúc địa, nhưng mà cũng đủ chống lại thiên kiếm minh. Hắn khẽ quát. Tiểu tử, người dám hù ta. Dương Khai thần sắc nhạt nhẽo đáp. Người có thể động thủ thử đi. Sắc mặt của Khổng Phong chợt hiện ra âm tình bất định. Sự trấn định của Dương Khai làm cho hắn cảnh giác phi thường. Hắn ẩn ẩn cảm thấy nếu như mình thật sự động thủ, có khi sẽ thật sự có kinh hỉ gì xuất hiện cũng nên. Thế nhưng, một tên đế tôn đứng ngay trước mặt mình, nếu hắn không dám động thủ, vậy thì hắn còn là khai thiên lục phẩm hay sao? Cứ thối lui như vậy, e rằng sẽ trở thành sự sỉ nhục cả đời. Huống hồ, mình xuất lĩnh Bát Gia Liên Minh đến, tử thương thảm trọng. Nếu như không có gì để bàn giao, vậy thì kết cục của hắn cũng không xong. Tâm tư xác định, Khổng Phong cắn răng quát. Tiểu tặc, sắp chết tới nơi rồi, còn dám khoe khoang tâm cơ. Hắn cảm thấy Dương Khai đây là đang lừa dối mình, lập tức không do dự, thúc giục lực lượng, đưa ra một trảo chụp vào đầu của Dương Khai. Chính người muốn chết, vậy thì đừng có trách ta. Dương Khai cắn răng quát, đưa tay nắm lấy hư không, chộp thương long thương vào trong lòng bàn tay. Quanh thân chấn động, khí cơ trào dâng, dây cột tóc vỡ nát, tóc dài không gió mà bay, quần áo tuôn bay phấp phới. Khởi trận! Sau khi hắn quát, hư không địa vù vù khiến cho Khổng Phong rung trong lòng. Hôm nay hắn không biết đã nghe được hai chữ khởi trận này lần thứ mấy rồi. Mỗi một lần nghe đều khiến cho phe hắn chịu thiệt thòi. Khi Dương Khai hô to hai chữ khởi trận, Khổng Phong liền ý thức được rằng có chỗ không ổn. Hư không địa, còn có con ác chủ bài chưa tung ra. Không dám thất lễ, Khổng Phong thân hình đột nhiên tăng tốc, chỉ trong chớp mắt liền nhào tới trước mặt Dương Khai. Cùng lúc này, trong cửu thiên đại trận của hư không địa, tất cả lực lượng bắt đầu rót vào trong thương long thương. Thương long thương cũng không cự tuyệt, thôn phệ hết tất cả những lực lượng đó. Cửu trọng thiên đại trận được bố trí cách đây không lâu, lực lượng hấp thu từ thiên ngoại không phải là quá nhiều. Trước đó, Dương Khai phát động rất nhiều đại trận, đã tiêu hao 7-8 phần lực lượng tích lũy. Nguyệt Hà đã từng nhắc nhở hắn về điều này. Bây giờ năng lượng còn dư thừa trong đại trận, chỉ vẹn vẹn có thể khởi động một lần nữa. Mà lần này, thứ Dương Khai thúc giục chính là một tầng công kích cuối của cửu trọng thiên đại trận. Đại trận công kích tổng cộng có 3 tầng. Tầng thứ nhất được bỏ thêm mấy ngàn, hơn vạn kiện bí bảo. Một khi phát động liền tạo thành tổn thương lớn lao cho Bách Gia Liên Minh. Trận nhãn của tầng thứ hai là Chu Thiên Kiếm. Uy lực của một kiếm này kém chút, chém tọa giá lâu thuyền của Khổng Phong thành hai khúc. Nếu như Loan Bạch Phượng không tế ra ba đạo trận bài tại thời điểm khẩn yếu quan đầu, Thiên Kiếm Minh bên kia tuyệt đối sẽ tử thương vô số, Khổng Phong không chết cũng phải trọng thương. Tầng thứ ba chính là tầng cuối. Trận nhãn của nó không phải thứ gì khác, mà chính là thương long thương của Dương Khai. Thương này là do cự thần linh A Đại tặng cho Dương Khai, cấp bậc cực cao, tuyệt đối phải cao như Chu Thiên Kiếm và tuyệt đối là phải cao hơn Chu Thiên Kiếm và Thiên La Tán một bậc. Nhưng mà Dương Khai chưa bao giờ phát huy ra uy năng chân chính của thương long thương, bởi vì thực lực của hắn quá là thấp, căn bản không cách nào thi triển được sự khủng bố của cây thương này. Có điều, nếu như có đại trận phụ trợ thì mọi chuyện sẽ không giống như trước. Trước đó, tại thời điểm thôi động Chu Thiên Kiếm, Dương Khai cần Nguyệt Hà ở một bên phụ trợ. Nếu không, chỉ dựa vào một mình hắn thì căn bản hữu tâm vô lực. Nhưng thương long thương thì khác. Thương này đã bị hắn luyện hóa hoàn toàn, tâm ý tương hợp, không thể quơ đũa cả nắm cùng Chu Thiên Kiếm. Nhưng nếu thôi động thứ này thì cũng sẽ tạo thành áp lực khó có thể tưởng đối với hắn. Nếu như không thể thừa nhận, vậy thì hắn nhất định sẽ tổn thương bản thân trước khi làm cho kẻ địch bị thương. Nhưng vào thời điểm này, Dương Kha căn bản không lo được quá nhiều. Khổng Phong muốn xuống tay với mình. Ngoài trừ một tầng đại trận cuối, Dương Kha căn bản không còn lực lượng nào để mà đối kháng. Thiên địa rung rẩy, năng lượng trong cửu trọng thiên đại trận điên cuồng rót vào trong thương long thương. Trường thương chấn động. Dương Khai gần như cầm không được. Năng lượng cuồng bạo chẳng những làm cho thương long thương khôi phục lực lượng, mà còn làm cho Dương Khai đau đớn không chịu nổi. Toàn thân trên dưới đau đớn không gì sánh được. Xương cốt răng rắc rung động, lỗ chân lông rịn rịn ra huyết thủy. Dùng cảnh giới đế tôn thôi động đại trận như vậy, tất nhiên là không có khả năng không trả giá đắt. Nhưng Dương Khai lại không rên một tiếng. Hắn nắm chặt trường thương, nhìn không chớp mắt. Hình ảnh trong đầu chỉ còn lại Khổng Phong đang đánh tới từ phía trước. Chương 4330. giống như có một đầu cự long ngủ say đang cấp tốc khôi phục. Long uy ngập trời quét ngang khắp hư không địa. Ngay cả hai vị khai thiên thượng phẩm đang tranh đấu không ngừng cùng với chút cửu âm cũng không nhịn được mà choáng váng. Long chi bí bảo! Người cầm kiếm thấp giọng hô. Dù phóng nhãn khắp tam thiên thế giới thì long tộc vẫn là một chủng tộc cực kỳ đặc thù và cường đại. Đây cũng là một chủng tộc cực kỳ đoàn kết. Long đàn long tộc còn là một trong 36 động thiên. Chỉ có điều thế nhân căn bản không biết long đàn ở đâu. Chỉ có đệ tử long tộc mới biết được phương pháp ra vào. Ngoài ra còn có những người có long mạch trên người. Nếu như huyết mạch long tộc nồng đậm đến trình độ nhất định thì cũng có thể cảm ứng được sự tồn tại của long đàn. Từ đó tìm ra được vị trí của long đàn. Từ xưa tới nay, 36 động thiên, 72 phúc địa cũng không phải là cố định không có đổi. Tuế nguyệt trôi qua, quyền thế thay đổi, động thiên phúc địa cũng có lúc bị hủy diệt, bị nhà khác thay thế. Thế nhưng mà địa vị và sự tồn tại của long đàn thì chưa bao giờ dao động qua, trừ phi long tộc bị diệt. Đối ứng với long đàn còn có một nơi gọi là Phượng Sào. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, chính là bất cứ chuyện gì, chỉ cần có dính dáng với long tộc thì đều không phải là việc nhỏ. Chẳng ai có thể ngờ rằng trên tay của một tên đế tôn lại có long chi bí bảo. Hơn nữa, nhìn uy thế, long chi bí bảo rõ ràng là do thân thể của một đầu cự long chế tạo thành. Trên đời này, nào có ai dám làm càn như vậy, dám vận dụng long chi bí bảo. Việc này nếu như để cho long tộc biết, thì nhất định sẽ chết không thôi. Người cầm kiếm kinh ngạc trong lòng, Khổng Phong càng kinh hãi không thôi. Trong tầm mắt của hắn, Dương Khai vẫn cầm thương mà đứng, nhưng khi hắn dương mắt lên nhìn, thì lại phản phất giống như nhìn thấy một đầu cự long đứng sừng sững sau lưng Dương Khai. Thân ảnh của đầu cự long kia già thiên tế địa, long nhãn chỉ nhìn liếc qua thôi, cũng giống như đang nhìn một đầu dung dế. Cảm giác nguy cơ to lớn bao trùm hắn. Khổng Phong hét to, điên cuồng thôi động lực lượng tiểu càn khôn. Thiên địa vĩ lực quanh quẩn xung quanh, chụp một chưởng về Dương Khai. Một chưởng này hắn không dám giữ một chút nào, mà là toàn lực thôi động. Chuyện cho tới nước này, dù hắn muốn giam giữ Dương Khai thì cũng là hữu tâm vô lực. Hắn vốn đã bị trọng thương, nếu như không toàn lực ứng phó, Khổng Phong cảm thấy mình sợ rằng sẽ phải chết ở nơi đây. Nếu như vậy mà lỡ tay giết chết Dương Khai, vậy thì đó cũng là số mạng của hắn. Cùng lúc này, Dương Khai cũng đâm ra một thương. Một kích đâm thẳng này không có chút xinh đẹp nào. Năng lượng còn sót trong cửu trọng thiên đại trận phát tiết hết theo một thương này. Cả người Dương Khai lốp bốp, nổ vang một trận. Chỉ trong chớp mắt, thân thể hắn biến thành một đống máu thịt be bét. Thực lực quá thấp, lại thôi động lực lượng khổng lồ như vậy. Còn chưa làm gì được Khổng Phong thì bản thân hắn đã hơi không chịu nổi trước. Dưới một thương này, Dương Khai trong nháy mắt cảm thấy hư thoát, ý thức hoàn toàn mơ hồ, cảnh tượng trước mặt biến thành màu đen. Hắn ráng chống đỡ, lung la lung lay đứng tại chỗ, kiên trì không té. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Khổng Phong. Trong tầm mắt của hắn, khuôn mặt Khổng Phong biến thành một mảnh kinh hoảng, còn người co rút chỉ còn bằng mũi kim. Thường long thương rời tay bay ra, biến thành một đầu cự long dài tới ngàn trượng, lắc đầu quẩy đuôi, ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó quật xuống Khổng Phong bên kia. Đứng trước mặt đầu cự long ngàn trượng này, Khổng Phong nhỏ bé giống như một hạt bụi, chỉ trong nháy mắt liền bị cự long thôn phệ. Đây mới là uy năng mà thương long thương nên có. Trong lòng Dương Khai chợt hiện ra một tia minh ngộ. Hắn mặc dù luyện hóa thương long thương, cũng nhiều lần vận dụng nó để giết địch, thế nhưng bởi vì lực lượng của hắn không đủ nên khó lòng phát huy ra một phần vạn lực lượng của thương long thương. Hắn đã từng nghĩ tới chuyện nếu như thanh trường thương này phát ra toàn bộ uy năng thì sẽ là tràng cảnh ra sao. Và hôm nay rốt cuộc hắn cũng đã nhìn thấy. Có điều đây vẫn không phải là cực hạn của thương long thương. Mặc dù hắn dựa vào đại trận để phát huy lực lượng của thương long thương đến mức trước nay chưa từng có, nhưng mà Dương Khai luôn cảm thấy uy năng của thương long thương còn chưa được phóng xuất triệt để. Xem ra, chỉ có thể chờ đến khi thực lực của mình tăng lên đến một trình độ nhất định thì mới có thể đạt được ước nguyện. Trong lúc tâm niệm xoay chuyển, cự long ngàn trượng bỗng nhiên yên diệt tiêu thất. Thương long thương lại xuất hiện, rơi xuống từ trên không trung, cắm nghiêng trên mặt đất. Giữa không trung, Khổng Phong còn sợ hãi, toàn thân trên dưới máu tươi đầm đìa, không có một chỗ nào lành lặn, khí tức cực kỳ suy yếu. Hắn vốn bị chút cửu âm đánh trọng thương, bây giờ lại ăn một kích của thương long thường, thật đúng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Nhưng mà hắn còn chưa chết. Dung Khai cắn răng, sinh mệnh lực của lão cẩu này đúng là quá ương ngạnh. Có điều nói đi cũng phải nói lại. Dung Khai hắn chỉ là một đế tôn, có thể dựa vào uy năng của đại trận để đánh khai thiên lục phẩm thành dạng này. Đúng là người đầu tiên từ xưa tới nay làm được. Nhưng nếu thật sự muốn giết chết Khổng Phong, e rằng còn hơi chưa đủ sức. Đối với việc này, Dung Khai sớm đã có đoán trước, nhưng khi thấy cảnh này vẫn cảm thấy hơi thất vọng. Trở về từ cõi chết, Khổng Phong vừa mừng vừa sợ. Giờ phút này một thân thực lực của hắn mặc dù 10 phần mất 8, nhưng vẫn còn đủ sức đánh một trận. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy Dương Khai cũng toàn thân máu tươi, lung lay sắp đổ, nên hắn bèn cắn răng quát. Lần này ta xem, ngươi có chết hay không? Thân hình thoát một cái là một lần nữa đánh về Dương Khai. Dương Khai muốn thôi động không gian pháp tắc bỏ chạy, thế nhưng một thân lực lượng bị một kích vừa rồi bòn rút sạch, sao còn có thể bỏ chạy? Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Khổng Phong đánh tới, căn bản là vô lực phản kháng. Có điều hắn vẫn buông lời giễu cợt. Nếu người có gan thì đừng có chạy. Khổng Phong mấy động trong lòng giống như bỗng nhớ ra điều gì. Lúc quay đầu nhìn, chỉ thấy giữa bầu trời có mấy trăm khai thiên đang trùng điệp đánh xuống. Người cầm đầu quát. Lão cẩu, chớ có làm càn. Người lên tiếng không ai khác chính là Bàn Đoạt. Trong giây lát trước, 300 khai thiên cảnh xông vào trong mê huyễn đại trận, giết chóc một trận giống như chém dưa thái rau. Liên minh Bách Gia tử thương vô số, không có chút sức lực phản kháng. Có điều, mê huyễn trận bị người cầm kiếm, một kiếm phá mở một cái khe. Uy năng của mê huyễn đại trận cũng theo đó đại giảm. Bách Gia liên minh chết không hàn, đông đảo khai thiên ra sức phản kháng, tìm được cơ hội bỏ trốn mất dạng. 300 khai thiên cảnh chỉ thu thập tàn cuộc, cũng không truy kích ra ngoài. Vừa quay đầu, liền thấy một màn Dung Khai tế ra thương long thương, đã thương Khổng Phong. Giờ phút này Dung Khai nguy cấp, đám người Bàn Đoạt tất nhiên đều tranh thủ thời gian để đến đây cứu giá. Khổng Phong sợ vỡ mật, tình huống của hắn bây giờ không hề lạc quan, đừng nói là 300 khai thiên. Cho dù là một tên khai thiên ngũ phẩm tùy tiện đến, cũng có thể thỏa thỏa thu thập hắn. Nhìn thấy đám người Bàn Đoạt nhào tới, hắn nào dám tiếp tục làm khó Dung Khai. Chỉ thấy thân hình lóe lên lập tức xông pha bỏ chạy. Đám người Bàn Đoạt sao có thể tha cho hắn chạy. Gia hỏa này là kẻ cầm đầu sự kiện lần này. Nếu không phải hắn trong đó làm mưa làm gió, thì hư không địa sao lại có phiền phức như hiện nay. Chỉ thấy Bàn Đoạt vung tay, 300 khai thiên cảnh lập tức chia ra mười mấy đường, ngăn chặn đường lui của Khổng Phong. Mắt thấy cảnh này, đôi mắt của Khổng Phong không khỏi hiện ra tuyệt vọng. Hắn không có năng lực chạy trốn giống như Dung Khai, càng không tinh thông không gian pháp tắc. Mặc dù là khai thiên lục phẩm, thế nhưng hiện nay bộ dáng chật vật, thực lực hạ thấp, đối mặt với phong thiên tỏa địa trận hình của người ta, thì làm sao có thể trốn chạy được. Loạn chiến một trận, chỉ trong giây lát, Khổng Phong liền bị đánh tan tác, thân thể trúng mấy đạo công kích, miệng phun máu, lảo đảo, ngã xuống đất. Bàn Đoạt cũng không có giết hắn, chỉ thi pháp cầm giữ tu vi hắn. Bắt sống hắn, đưa đến bên người Dung Khai, rồi ôm quyền nói. Tông chủ, sợ hãi rồi. Dung Khai nhàn nhạt gật đầu. Không có gì đáng ngại. Nói rồi, máu tươi liền tuôn ra, dọa cho Bàn Đoạt kêu to. Dung Khai liên tục khoát tay. Ta không sao, nghỉ ngơi một chút liền tốt thôi. Tình huống của hắn bây giờ, mặc dù nhìn thê thảm, thế nhưng mà có năng lực khôi phục cường đại. Khi ở trong huyết yêu đồng thiên, dù là cục diện sắp sửa tử vong, thì vẫn có thể chống đỡ nổi. Đừng nói là hiện nay, chỉ cần tình dưỡng một chút tất nhiên là có thể khỏi hẳn. Ngẩng đầu nhìn về hai vùng chiến trường trên bầu trời, chỉ thấy Loan Bạch Phượng sau khi thoáng giả một chiêu bức lui Mặc Mi, thân hình liền biến thành một đạo lưu quang cấp tốc bỏ chạy không thấy. Nữ nhân này hiển nhiên thấy được thảm trạng của Khổng Phong, biết mình một bàn tay không vỗ thành tiếng, sợ rằng sẽ có chung hạ tràng với Khổng Phong, vì vậy liền quả quyết rời đi. Mặc Mi cũng không truy kích, Vừa rồi hai người giao thủ kinh thiên động địa một phen, Mặc Mi cũng biết, thực lực mình không có bằng người ta, không có bản lãnh lưu người ta, cần gì phải vẫy vời cho thêm chuyện. Nàng quay người, bọt về phía Nguyệt Hà bên kia. Nguyệt Hà dùng sức một mình chống lại hơn 10 vị khai thiên cảnh, trong đó có tận 3 vị khai thiên ngũ phẩm. Theo thứ tự là Thiên Kiếm Minh một người, ngoài ra còn có Thích Kim cùng Lăng Xuân Thu. Chiến trường bên này một mực cân bằng nhau, Nguyệt Hà thậm chí ẩn ẩn hơi rơi xuống hạ phong. Dù sao, nàng chỉ có lẻ loi một mình, đối phương lại là người đông thế mạnh, cho nên mặc dù chiếm cứ ưu thế thực lực, nhưng không cách nào làm gì được người khác. Có điều, Mặc Mi vừa đến thì liền tạo ra sự khác biệt. Hai người liên thủ nhanh chóng đánh cho hơn 10 vị khai thiên kia không ngừng kêu to. Thích Kim và Lăng Xuân Thu thấy thời cơ bất ổn, liếc nhau, đồng thời quát. Đi! Lúc này còn muốn chạy sao? Nói nghe thì dễ. Dương Khai chỉ tay, lạnh như băng nói. Giết cho ta, một tên cũng không chừa. Đám người bàn đoạt lĩnh mệnh mà đi, lưu lại 3 vị ngũ phẩm là Lôi Tuyết, Mục Thiên Toàn và Công Dương Khê thủ hộ bên cạnh Dương Khai. Những người khác một lần nữa xông lên trời. Hơn 300 người trùng trùng điệp điệp phô thiên cái địa, bao vây chặn đánh đám người Thích Kim cùng Lăng Xuân Thu một trận. Hai vị luật phẩm của hư không địa bên này cũng đủ để đặt vững thắng cục. Đừng nói là lập tức xuất động nhiều nhân thủ như thế. Mười mấy người chết đi rất nhanh, chỉ còn lại hai người Thích Kim và Lăng Xuân Thu. Mắt thấy bốn phương tam hướng tất cả đều là địch nhân. Thích Kim quả quyết dừng tay, cao giọng nói. Ta xin hàng, từ nay về sau, Kim Hồng Châu chỉ nghe lệnh hư không địa. Kính xin Dương Tông Chủ tha cho ta không chết. Lăng Xuân Thu cũng tỏ vẻ cầu khẩn nhìn về Nguyệt Hà. Nguyệt Hà cô nương, nể tình phân tất ngày xưa chúng ta quen biết, xin tha cho lão hữu một mạng. Nguyệt Hà cúi đầu nhìn về Dương Khai. Dương Khai nét mặt lạnh ý. Lúc trước, khi các người tấn công bản tông, thì ngang ngược càng trở ra sao? Bây giờ lại muốn cầu xin tha thứ. Muộn rồi. Hôm nay hai người các ngươi chẳng những phải chết tại đây, mà ngày khác, bản tọa còn điểm đủ binh mã, nhất định san bằng trụ sở tông môn hai người các ngươi, giết cho các ngươi gà chó không tha. Khi hắn dứt lời, mấy trăm đạo công kích từ bốn phương tam hướng đã cùng nhau đánh về hai người này, chỉ trong chớp mắt liền bao phủ bọn hắn. Tiếng đống giận bi phẫn của Thích Kim vang lên. Dương Khai tiểu nhi, người chết không yên lành à. Sau tiếng nói này hắn liền im bặt. Chờ đến khi hết thảy kết thúc, đâu còn thân ảnh của Thích Kim và Lăng Xuân Thu. Hai người đều bị đánh cho thịt nát xương tan biến thành bột mịn. Chỉ còn lại thiên địa vĩ lực do tiểu càn khôn thế giới vỡ nát tiêu tán trong hư không địa. Tứ đại chiến trường quanh hư không địa trong khoảng thời gian cực ngắn lắng xuống 3 khu. Bách gia liên minh gần như toàn quân bị diệt, hư không địa đại hoạch toàn thắng. Một chỗ chiến trường cuối cùng vẫn đánh nhau hừng hực khí thế. Cả 7 đại linh địa của hư không địa đều bị quấy cho long trời lở đất. Ngay cả phường thị mà hư không địa kế thừa từ Thất Xảo địa cũng bị đánh cho vỡ ra. Chương 4331. Bây giờ hư không địa là một mảnh hỗn độn. Rất nhiều linh phong bị san thành bình địa. 7 chỗ vườn trái cây cũng tổn thất nặng nề. Dung Khai nhìn mà đau răng, đau lòng, đau lá gan. Hư không địa là gốc rễ đặt chân của hắn tại Tam Thiên Thế Giới. Sau đó hắn còn tiêu phí một số tiền khổng lồ để bố trí đại trận cửu trọng thiên. Nếu thật sự bởi vì một trận chiến này mà tổn hại thì đúng là thua thiệt chết người. Có điều xét theo thế cục hiện nay, trận chiến giữa Chúc Cửu Âm và hai vị khai thiên thượng phẩm, mặc dù hung mãnh tuyệt luân, thế nhưng muốn hủy đi hư không địa thì hơi khó. Hơn nữa làm cho Dương Khai thoáng an tâm là Chúc Cửu Âm cũng không biết trong hư không địa có không ít đệ tử sinh sống. Vì vậy chiến trường cũng không lan đến gần nơi mọi người tụ tập. Có một điều làm cho Dương Khai hơi suy nghĩ không thông, chính là nữ nhân này vì sao lại muốn đặt chiến trường trong hư không địa. Lúc trước, hắn bảo nàng dẫn địch nhân ra ngoài thiên ngoại đánh nhau, nhưng Chúc Cửu Âm lại ngoảnh mặt làm ngơ, không biết đang suy tính điều gì. Dương Khai nhãn lực không đủ, mặc dù nhìn thấy 3 đạo thân ảnh không ngừng xê dịch giao thoa, giao thủ so chiêu, thế giới vĩ lực rung chuyển, thiên địa rung rẩy, nhưng căn bản không nhìn ra rốt cuộc là ai đang chiếm cứ thượng phong, chỉ có thể khiêm tốn thỉnh giáo Nguyệt Hà. Hiện nay, ai là người chiếm cứ lợi thế? Nguyệt Hà đáp. Chúc Cửu Âm, một cây chẳng chống vững nhà. Dung Khai nhíu mày, đại khái tính toán ra thực lực của chúc cửu âm. Hai khai thiên thượng phẩm tới đều là thất phẩm, chúc cửu âm lấy một địch hai. Tuy nói một cây chẳng chống vững nhà, nhưng có thể kiên trì đến bây giờ thì đúng là không tầm thường. Nói một cách khác, chúc cửu âm bây giờ đã có thực lực khai thiên thất phẩm, nếu không cũng không kiên trì được mức này. Đây là toàn bộ thực lực của chúc cửu âm rồi sao? Dung Khai không chắc, dù sao thì chúc cửu âm mặc dù đã theo hắn rời khỏi Thái Khư một thời gian, nhưng nàng ta rốt cuộc đã hoàn toàn thích ứng với pháp tắc của tam thiên thế giới hay chưa, có khôi phục lực lượng đỉnh phong hay chưa thì không người nào biết. Đây là toàn bộ thực lực của chúc cửu âm, vậy chứng tỏ chúc cửu âm là một vị thánh linh tương đương với khai thiên thất phẩm. Nếu như không, vậy thì nàng chính là bát phẩm chân chính. Tâm tư nhất chuyển, Dương Khai nói, hỗ trợ đi. Hai người Nguyệt Hà và Mặc Mi lĩnh mệnh, muốn phong tới chỗ chúc cửu âm. Trận chiến giữa các khai thiên thượng phẩm, cả hư không địa cũng chỉ có hai luật phẩm bọn họ mới có thể miễn cưỡng nhúng tay vào. Đám người bàn đoạt tu vi, tuy có khai thiên ngũ phẩm, nhưng mà trong trận chiến cấp độ này căn bản không đáng chú ý. Nếu thật sự đi qua, chỉ là đưa đồ ăn cho người ta, còn không bằng không đi cho bớt phiền. Vì vậy, đám người bàn đoạt căn bản không nhúc nhích, chỉ chăm chú thủ hộ bên cạnh Dương Khai, tránh việc bị địch nhân thừa cơ tấn công. Thế nhưng, Nguyệt Hà và Mặc Mi vừa mới tấn thăng không lâu, có thể giúp được bao nhiêu thì đúng là khó nói. Đừng tới đây! Trúc Cửu Âm bỗng nhiên khẽ quát, hiển nhiên cũng đã nhận ra động tác của Nguyệt Hà và Mặc Mi. Nguyệt Hà và Mặc Mi lập tức dừng bước. Nếu Trúc Cửu Âm đã bảo các nàng đừng qua, vậy chứng tỏ hai người các nàng đi qua cũng là vô dụng, sẽ chỉ thêm phiền phức. Trong lúc nhất thời, trái tim tất cả mọi người đều bị nhấc lên đến cổ họng. Mặc dù tứ đại chiến trường quanh hư không địa đã có ba khu toàn thắng, Bách Gia Liên Minh gần như toàn quân bị diệt, ngay cả kẻ cầm đầu là Khổng Phong cũng bị bắt sống. Thế nhưng, trận chiến giữa Chúc Cửu Âm và hai vị khai thiên thượng phẩm mới thật sự là trận chiến quyết định xu thế chiến trường. Nếu như Chúc Cửu Âm thắng, vậy thì hư không địa liền bình an không lo. Nhưng nếu nàng bại trận, thắng lợi trước đó đều sẽ trôi theo dòng nước. Lực lượng của hai vị khai thiên thượng phẩm căn bản không phải là thứ mà hư không địa trước mắt có thể chống. Sự tồn vong của hư không địa bây giờ đều được đặt lên trên người của Chúc Cửu Âm. Dương Khai siết chặt song quyền, bờ môi căng thẳng, nhìn không chớp mắt động tĩnh của chiến trường bên kia. Theo thời gian trôi qua, ngay cả hắn cũng nhìn ra được thế cục của Chúc Cửu Âm hơi bất ổn. Thực lực hai vị khai thiên thượng phẩm không phải là tầm thường, phối hợp thân mật vô gian. Chúc Cửu Âm trong lúc nhất thời vướng trái vướng phải, nỗ lực ngăn cản mấy chiêu, bị cường giả của Vạn Ma Thiên thừa lúc một thanh trường thương đâm tới ngay ngực. Chúc Cửu Âm hoa dung thất sắc, nhanh chóng bước ra thối lui, nhưng trường thương này giống như dòi trong xương, không thể thoát. Mắt thấy Chúc Cửu Âm sắp sửa bị đâm trúng, một tiếng oanh bạo hưởng vang lên, một đầu quái vật khổng lồ bỗng nhiên hiện thân. Đó là một đầu bát cước tri chu to lớn vô địch, toàn thân trắng bạc, sau lưng còn có một ân ký hình loan nguyệt, oai lực thánh linh tràn ngập hư không, thiên nguyệt ma chu. Chúc Cửu Âm bị buộc hiện ra chân thân. Dương Khai trong lòng siết chặt, nếu không bất đắc dĩ thì Chúc Cửu Âm hẳn sẽ không hiện ra chân thân. Bây giờ nếu hiện ra chân thân thì hiển nhiên đã tới thời khắc sinh tử tồn vong. Thiên nguyệt ma chu kia đầu người thân thú, trông có vẻ quái dị cực kỳ, nhưng cũng có một cổ phong tình cực kỳ yêu dã. Tám chân huy động, biên chế linh võng trong hư không, muốn giam hai vị khai thiên thượng phẩm ở bên trong. Người cầm kiếm vừa công kích vừa nói, thì ra, phu nhân là thiên nguyệt ma chu. Đúng là nhiều năm rồi chưa từng thấy qua. Phu nhân đã là thánh linh. Vậy thì cần gì phải mua dây buộc mình, không bằng nhanh chóng thối lui, tránh phạm sai lầm. Sau đó hắn chém xuống một kiếm, đạo đạo tơ nhện đứt gãy. Chúc Cửu Âm cắn răng không đáp, vừa tiếp tục biên chế linh võng, phong thiên tỏa địa, vừa đạp thật mạnh xuống đất. Mỗi lần đạp xuống đều khiến cho mặt đất chấn động rung rẩy. Người cầm kiếm cau mày không biết Chúc Cửu Âm đang giở trò quỷ gì. Tên khai thiên thượng phẩm của Vạn Ma Thiên quát khẽ. Đêm dài lắm mộng, tốc chiến tốc thắng đi. Người cầm kiếm nhẹ nhàng gật đầu. một thân kim ý bỗng nhiên phóng lên tận trời. Hai người liên thủ điên cuồng tấn công, lăng lệ đâu chỉ gấp đôi vừa rồi. Cục diện của Trúc Cửu Âm càng thêm nguy hiểm. Nếu như nàng lẻ loi một mình đối mặt với hai tên khai thiên này, thì chưa chắc sẽ chật vật như vậy. Bởi vì trong hư không địa này, thứ làm cho nàng cố kỵ rất là nhiều. Nàng ta vốn chưa khôi phục lực lượng đỉnh phong là bị bó tay bó chân, còn phải thủ hộ sự an toàn của Dương Khai, không cách nào bỏ chạy, tự nhiên tạo thành cục diện ngay trước mặt. Có điều, mặc dù nàng liên tục lùi về sau, nỗ lực chèo chống, nhưng vẫn không ngừng xúc động đại địa, khiến cho sâu trong lòng đất vang lên những âm thanh giống như nổi trống. Lúc ban đầu hai vị khai thiên thượng phẩm kia đều không quá để ý, bất quá sau một khoảng thời gian, hai người đều phát giác có điểm không đúng. Trúc Cửu Âm ứng phó công kích của bọn hắn vốn đã giật gấu vá vai, còn phân tâm làm những chuyện này để mà làm gì? Người cầm kiếm thấp giọng nói. Nàng ta không biết đang chơi đùa trò quỷ kế gì, cẩn thận đi. Tên khai thiên của Vạn Ma Thiên cười gằn nói. Sắp chết tới nơi rồi mà còn dám khoe khoang tâm cơ. Lời này vừa dứt, hai người liền bỗng cùng biến sắc, cấp tốc thối lui về sau. Kinh nghi bất định dò xét xung quanh, bộ dạng giống như gặp phải đại địch. Trúc Cửu Âm cũng dừng động tác, thở ra một hơi, tâm tình biệt khuất không gì sánh được. Nếu như nàng khôi phục lực lượng đỉnh phong, hai người trước mắt kia căn bản không là đối thủ của nàng. Tất nhiên, không cần phải chiến đấu khổ cực như vậy. Có điều nàng muốn triệt để khôi phục, thì ít nhất cũng cần 3 năm 5 năm. Nàng vừa rồi đã hạ quyết tâm nếu như tình huống không ổn, vậy nàng liền mang theo Dung Khai và Phiến Khinh La lập tức bỏ chạy. Với bản lãnh của nàng, nếu như thật lòng muốn chạy trốn, thì hai vị khai thiên thượng phẩm kia không cách nào giữ được nàng. Nàng là người hộ đạo của Dương Khai, bất kể ra sao, cũng phải bảo hộ sự an toàn cho hắn. Phiến Khinh La có Thiên Nguyệt Ma Chu huyết mạch, nàng tất nhiên cũng muốn đảm bảo. Về phần sống chết của những người khác, nàng đúng là không thèm quan tâm. Có điều, nếu làm như vậy, sau đó nàng chắc chắn sẽ bị Dương Khai phàn nàn. Cũng may, bây giờ nguy cơ rốt cuộc cũng được giải trừ. Khẽ buông lỏng tâm tình, nàng cắn răng nói. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự không đi ra, muốn làm rùa đen rụt đầu. Có bản lĩnh tránh cả một đời đi. Ở bên ngoài chiến trường, đám người Dung Khai nhìn mà không hiểu ra sao. Bọn hắn đều thấy rõ cục diện vốn tràn ngập nguy hiểm của Trúc Cửu Âm. Ai cũng không biết vì sao hai vị khai thiên thượng phẩm bỗng nhiên thối lui, hơn nữa còn thay đổi sắc mặt. Bây giờ Trúc Cửu Âm lại nói ra lời này, thật sự làm cho người ta khó hiểu. Có điều rất nhanh sau đó, Dương Khai liền tỏ vẻ cổ quái. Hắn ngẩn ngẩn cảm giác một cổ khí tức giống như cả hư không địa sống dậy trong nháy mắt này. Hơn nữa khí tức này cũng làm cho long mạch của hắn hơi nhảy lên. Ai da, tiểu nữ oa, nhảy tới nhảy lui trên đầu lão phu, làm cho lão phu thật là đau đầu. Một giọng nói già nua bỗng truyền vào trong tai của mọi người. Ngay sau đó một thân ảnh thấp bé đột ngột xuất hiện cách Trúc Cửu Âm không xa. Thân ảnh này xuất hiện một cách vô cùng quỷ dị, phảng phất giống như trước đó hắn từng đứng ở đây. Thế nhưng tất cả mọi người đều không nhìn thấy. Chẳng những Dương Khai như vậy mà ngay cả hai vị khai thiên thất phẩm kia cũng như thế. Còn phải nói hay sao? Không rụt đầu. Vậy còn gọi là rùa đen ư? Thân ảnh thấp bé lại nói một câu. Trúc Cửu Âm hừ lạnh một tiếng. Nàng thân là thánh linh, bây giờ mặc dù trông có vẻ trẻ tuổi mỹ mạo, nhưng đã sống không biết bao nhiêu năm trong thái khư. Người ta dẫn dưng gọi nàng là tiểu nữ oa, Trúc Cửu Âm vậy mà không có ý phản bác. Dương Khai sắc mặt cổ quái, thân ảnh thấp bé vừa xuất hiện. Đó là một lão giả râu tóc bạc trắng trên 80 tuổi, khuôn mặt hiện đầy nếp nhăn, gần đất xa trời, giống như bất cứ khi nào cũng có thể chết đi. Lưng còng eo cong, trong tay cầm một cây quải trượng cao cỡ nửa người. Điều làm cho người ta chú ý là sau lưng hắn còn mang một cái mai rùa nặng nề. Trên mai rùa có khe rãnh giao thoa, đồ văn huyền diệu, giống như chứa đựng đại đạo chi lý. Phát giác được Dương Khai đang nhìn, lão giả trên 80 tuổi lưng còng eo cong này, giống như sẽ lập tức chết đi này, quay đầu nhìn về Dương Khai, còn mỉm cười với hắn. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, kết hợp với khí tức trên người hắn, và sự dị động của huyết mạch trong người mình, hai mắt của Dương Khai tỏa sáng. Lại là một tôn thánh linh. Ánh mắt của tên khai thiên thượng phẩm Vạn Ma Thiên hơi co rút, vô cùng kiên kỵ nhìn qua lão già thấp bé. hư không địa nho nhỏ cất giấu một tôn thiên nguyệt ma chu đã đủ làm cho người ta giật mình. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng còn có vị thánh linh thứ hai. Chỉ có điều vào giờ phút này, tôn thánh linh kia không lộ ra chân thân. Hắn cũng không thể nào phán đoán đối phương rốt cuộc thuộc tộc nào. Cũng may, mai rùa trên người đối phương thật sự dễ thấy, làm cho hắn không khỏi có rất nhiều phỏng đoán. Đơn độc, một vị chúc cửu âm, hai vị khai thiên thượng phẩm liên thủ còn có chút ưu thế. Nhưng nếu thêm một vị thánh linh, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng thắng. Thánh linh này ẩn tàng sâu như vậy, trước đó bọn hắn căn bản là không phát giác ra. Mãi cho tới khi sắp đạt vững thắng cục, thì bỗng nhiên hiện thân, chạy đến quậy phá, hiển nhiên là không có khả năng cùng một chiến tuyến với bọn hắn. Vừa nghĩ tới đây, hai tên khai thiên thượng phẩm đều nhíu chặt mày. Người cầm kiếm thả lỏng tâm tình, tiến lên một bước, chắp tay thở dài nói. Vị lão đại nhân này xưng hô ra sao? Lão già không có đáp, bởi vì lưng còng eo cong làm cho cái đầu gục xuống. Trên chân mày còn có hai chòm lông mi trắng nõn rủ thẳng xuống. Vì vậy đám người bên ngoài không thấy rõ nét mặt của hắn ra sao. Người cầm kiếm đợi một lát không thấy đáp, tất nhiên là hơi không vui. Khi chuẩn bị mở miệng hỏi một câu tiếp theo, thì nghe tiếng ngáy vang lên từ chỗ lão già. Ôi trời, lão già này đúng là ngủ thiếp đi. Chương 4332. Tiếng ngáy kia vô cùng liền mạch, trầm bằng du dương, rất có tiết tấu. Từ đó có thể thấy hắn đang ngủ vô cùng ngon. Nhưng hiện nay đang là thế cục gì? Lúc này đang là giữa một trận đại chiến, hư không địa thành một mảnh hỗn độn, hai vị khai thiên thượng phẩm ở một bên nhìn chăm chăm. Mà lão giả đeo mai rồ đột ngột xuất hiện này, vậy mà lại ngủ thiếp đi. Mí mắt của tất cả mọi người đều hơi giật giật. Người cầm kiếm hừ lạnh một tiếng. Lão đại nhân, đúng là uy phong thật to. Hắn dù sao cũng là khai thiên thượng phẩm, phóng mắt khắp tam thiên thế giới, cũng là nhân vật có mặt mũi. Lão già đeo mai rùa thiếp đi vào lúc này, chính là không để hắn vào trong mắt. Hắn tuy là thánh linh, cũng không thể nào khinh miệt người khác như vậy được chứ. Lão giả mai rùa giật mình, khi tỉnh lại thì luôn miệng nói. À dạ, người thì già rồi. Không có tính thính lực thịnh vượng như người trẻ tuổi các ngươi. Bất quá mấy tên tiểu tử các ngươi cũng thật là có ân oán thì tự giải quyết là được. Cần gì nhảy tới nhảy lui trên đầu của lão phù, quấy nhiễu mộng đẹp của người ta. Đúng là không nên. Lời này vừa ra, sắc mặt của hai vị khai thiên thượng phẩm kia đều trở nên khó nhìn. Còn Dương Khai bỗng nhiên hiểu ra. Trước đó hắn không rõ vì sao chúc cửu âm lại chọn chiến trường tại hư không địa, làm cho hư không địa bây giờ bừa bộn không chịu nổi. Rất nhiều linh phong bị san bằng. Tại thời điểm chiến đấu cùng hai vị khai thiên thượng phẩm, nàng còn phân tâm không ngừng rung chuyển đại địa. Bây giờ xem ra, chúc cửu âm hẳn đã sớm phát giác sự tồn tại của lão già đeo mai rùa này. Rõ ràng có ý muốn kinh động hắn, cho nên mới khăng khăng tác chiến trong hư không địa. Lão giả đeo mai rùa này là thánh linh, chúc cửu âm cũng là thánh linh. Tuy không phải đồng nguyên, nhưng cả hai đều là thánh linh. Chúc cửu âm có thể phát giác được sự tồn tại của lão, ắt hẳn không phải là việc khó. Chỉ có điều xét theo động tác trước đó của chúc cửu âm, có lẽ nàng cũng không thể nào phán đoán ra được lão giả đeo mai rùa này đang ẩn thân tại đâu, chỉ có thể không ngừng di chuyển chiến trường, tạo động tĩnh. Dương Khai bỗng nhiên nghĩ tới một việc. Trước đây không lâu, chúc cửu âm có nói qua một câu với hắn. Hư không địa này có hơi không đơn giản, có rảnh thì đừng ngại điều tra một chút. Lúc đó, Dương Khai bỏ ra hơn 10 ngày để kiểm tra trong ngoài hư không địa, nhưng mà không có chút phát hiện nào. Hiện nay xem ra, lời nói của chúc cửu âm, ý chỉ vị thánh linh ẩn giấu trong hư không địa này. Hắn không thể phát giác là bởi vì thực lực không có đủ. Ngay cả người ta là khai thiên thượng phẩm mà cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của lão giả đeo mai rùa, thì hắn làm sao có thể tìm được cơ chứ? Nếu không phải hiện nay chúc cửu âm cố ý quấy phá, e rằng lão giả đeo mai rùa này sẽ vẫn còn một mực ẩn nấp. Dương Khai nghĩ mà sợ, hư không địa ẩn giấu nhân vật cường đại như vậy mà hắn lại mù tịt không biết. Nếu như đối phương có ý đồ bất lợi, hư không địa nhất định là tổn thất nặng nề. Nhưng xét theo lời nói và thái độ của lão giả đeo mai rùa, thì người này có vẻ không phải là thể loại ác độc vẫn khá là dễ nói chuyện. Dương Khai liền nghĩ tới Thất Xảo Địa. Tiền thân của hư không địa là Thất Xảo Địa. Thất Xảo Địa tất nhiên cũng không biết được sự tồn tại của lão giả đeo mai rùa. Nếu không, bọn hắn chắc chắn sẽ không quên cầu cứu lão giả tại thời điểm diệt môn. Như vậy xem ra, lão giả này không biết đã ẩn thân tại chỗ này bao nhiêu năm tháng rồi. Giọng điệu của hắn rất ra vẻ ông cụ non. Ngay cả thánh linh Như Chúc Cửu Âm và hai vị khai thiên thượng phẩm ở trong miệng hắn đều biến thành tiểu A Nhi. Thật sự không biết tuổi tác thật sự của hắn rốt cuộc là bao nhiêu. Lão già hỏa cậy già lên mặt. Thật sự cho rằng ngươi là thánh linh thì bổn quân liền sợ ngươi sao? Tên khai thiên thượng phẩm của Vạn Ma Thiên tính tình không tốt. Vừa rồi bọn hắn rõ ràng sắp sửa chiến thắng là bị lão giả này làm rối, ẩn nhẫn nửa ngày, rốt cuộc không kìm nén được. Giờ phút này liền cầm lấy trường thương trong tay, đâm ra một thương về lão giả đeo mai rùa. Khai thiên thất phẩm xuất thủ khi thế khoáng đạt, uy lực tuyệt luân. Dưới sự lan tỏa của thiên địa vĩ lực, đám người Dương Khai chỉ cảm thấy giống như đại sơn áp đỉnh, khí huyết quay cuồng trong lồng ngực. Đây vẹn vẹn chỉ là dư ba, từ đó có thể đoán được lão giả đeo mai rùa trực tiếp bị nhằm vào, tiếp nhận áp lực khổng lồ ra sao. Tuy chỉ là một thương, nhưng lại giống như có đầy trời thương ảnh ập xuống. Mỗi một thương đều ẩn chứa uy năng nhất kích tất sát của khai thiên thất phẩm. Lão giả đeo mai rùa quá mức sợ hãi, liên tiếp lùi về sau, ngoài miệng thì hét. Có chuyện gì, từ từ nói chứ, động tay động chân mà làm gì? Người trẻ tuổi phải biết kính già yêu trẻ à? Thân hình lão đảo mất thăng bằng, trực tiếp ngã xuống như chó đớp phần. Tay chân hắn thuận thế co rút, giống y chang như một con rùa đen. Cả người đều rút vào trong mai rùa. Thân hình vốn thấp bé, mai rùa sau lưng lại dài đặc vô cùng. Thoáng cái liền rút vào, đúng là cái gì cũng không có lộ ra. Từng đạo thương mang rầm rầm, oanh kích xuống, đều đánh trúng vào mai rùa, khiến cho đất rung núi chuyển, hư không rung rẩy một ven. Chờ cho tới khi thương mang tán đi, mọi người liền đưa mắt mà nhìn. Chỉ thấy mai rùa hoàn hảo không chút tổn hao bao trùm trên mặt đất. Bên trên là không hề lưu lại một đạo dấu vết nào. Chỉ không biết lão đầu tự ẩn giấu bên trong mai rùa có bị đánh chết hay là không. Tên cường giả của Vạn Ma Thiên đã xuất thủ, cũng rụt mắt. Một kích vừa rồi tuy là vội vàng xuất thủ, không hề sử dụng toàn lực. Nhưng nội tình thất phẩm còn đó, cho dù cùng là thất phẩm mà trúng một kích này thì cũng không khá giả gì. Thế nhưng hắn không thể nào lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên mai rùa. Khả năng phòng ngự của mai rùa này rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? Thầy hắn còn muốn xuất thủ, người cầm kiếm đưa tay ngăn, sau đó cảnh giác nhìn Chúc Cửu Âm một chút. Thế cục hiện nay là điều hắn không thể ngờ. Thiên Kiếm Minh cầm đầu liên minh Bách Gia, toàn quân bị diệt thì thôi đi. Hắn và Vạn Ma Thiên, Khai Thiên đồng loạt ra tay, vậy mà cũng bị người ta ngăn. Hư không địa nho nhỏ này có quá nhiều thứ ngoài dự liệu. Thiên Nguyệt Ma Chu kia vốn đã khó chơi rồi, bây giờ lại bỗng nhiên lòi ra một lão giả đeo mai rùa. Thật sự làm cho hắn vô cùng kiên kỵ. Nếu như bọn hắn ép cho lão già này và Thiên Nguyệt Ma Chu liên thủ, vậy thì bọn hắn chỉ có thể tìm đường bỏ chạy mà thôi. Suy nghĩ xoay chuyển, người cầm kiếm nói. Lão đại nhân, kính xin hiện thân để nói chuyện. Mai rùa lẳng lặng nằm trên mặt đất không nhúc nhích, khi mọi người ở đây còn đang nghi thần nghi quỷ. Tự hỏi lão giả đeo mai rùa kia có bị đánh chết hay là không, thì một cái đầu bằng đột nhiên lộ ra. Trên khuôn mặt vẫn còn biểu lộ sợ hãi, sắc mặt trắng bệch nhìn xung quanh, rồi thấp thỏm nói. Không đánh sao? Lão gia hỏa này gan nhỏ như chuột, thật sự làm cho người ta không nói được một lời. Người cầm kiếm cũng không vì vậy mà có bất kỳ sự khinh thường nào. Hắn khách khí nói. Lão đại nhân, kính xin hiện thân. Lão giả mai rùa quan sát một lúc, xác định không ai đánh hắn nữa. Lúc này mới đưa tay đưa chân, bò ra khỏi mai rùa, vỗ vỗ bụi đất trên người, rồi thở dài nói. Ai da, thời kỳ bất lợi. Đúng là người ngồi trong nhà, họa từ trên trời mà rơi xuống, không may, cực kỳ là không may. Người cầm kiếm lại hỏi. Lão đại nhân, xưng hô ra sao? Lão giả mai rùa lập tức đầu lắc như trống bỏi. Không thể nói, không thể nói. Lỡ như người nhớ kỹ danh từ ta, sau này tìm tới gây phiền phức với ta, lão phu đánh chết cũng không có nói ra. Dương Khai nghe đành câm nín. Lão đầu tử này đã hiện thân như vậy rồi. Nếu người ta thật sự muốn tìm hắn gây phiền phức, dù hắn có che giấu tục danh, thì tránh thoát được sao? Người cầm kiếm cũng không miễn cưỡng, chỉ lặng yên trong chốc lát sau đó nói. Hôm nay không biết lão đại nhân tọa trấn nơi đây, chúng ta có điểm mạo phạm. Kính xin lão đại nhân thứ lỗi cho. Lão giả đeo mai rùa nghe thì cười cười. Ai không có việc gì, không có việc gì. Người không biết thì không đáng trách. Chỉ cần sau này các người đừng đến quấy rầy thanh mộng của ta là được. Không dám. Có điều chúng ta đi chuyến này còn có nhiệm vụ tại thân. Bây giờ nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Thỉnh cầu lão đại nhân dàn xếp. Lão giả mai rùa nói. Chỉ cần các người không động thủ, chém chém giết giết, chuyện gì cũng dễ nói. Đa tạ lão đại nhân. Người cầm kiếm khách khí cảm tạ một tiếng rồi chỉ vào Dương Khai. Ta muốn mang người này đi. Đừng có mơ! Đám người Nguyệt Hà thét lớn, sau đó bao vây Dương Khai ở giữa. Ai cũng đều âm thầm thôi động lực lượng, tùy thời đề phòng bất trắc. Người cầm kiếm không để ý bọn hắn, chỉ nhìn qua lão giả đeo mai rùa. À, người này sao? Lão đầu tử ấp úng một trận, lại nhìn qua Dương Khai có hơi khó xử. Lão phu có thể hỏi một câu, các ngươi muốn dẫn hắn đi để làm gì không? Người cầm kiếm không trả lời mà hỏi lại. Lão đại nhân đây là muốn đảm bảo cho hắn. Không biết lão đại nhân và tên này có gì liên quan? Xét theo tình huống trước mặt, lão giả đeo mai rùa này có vẻ không có quan hệ với Dung Khai. Hơn nữa, lão đầu tử này mặc dù thực lực cường đại, thế nhưng lá gan lại nhỏ như chuột, vì sao lại muốn thiên vị cho Dung Khai? Lão giả mai rùa ho nhẹ một tiếng, cũng không có quan hệ gì. Nếu như vậy, có điều chúng ta cũng có chút căn nguyên sâu xa, cũng không thể thấy chết mà không có cứu. Lão giả đeo mai rùa khó xử muốn chết rồi, khuôn mặt vốn có nhiều nếp nhăn lại càng nhăn thành một đoàn. Căn nguyên sâu xa. Diện mạo của người cầm kiếm một mực bị mây mù bao trùm, nhìn không rõ biểu lộ. Cũng không rõ là nam hay nữ, giờ phút này khi nghe lời này thì không hiểu ra sao. Không biết, thánh linh thâm tàng bất lộ như vậy, lại có căn nguyên sâu xa gì cùng với Dương Khai? Có điều mang Dương Khai đi vốn không phải là mục đích thật sự của hắn. Sợ dĩ nói như vậy, bất quá là muốn che giấu tính toán mà thôi. Khi hắn nghe vậy, cũng không tiếp tục dây dưa, chỉ mở miệng nói. Nếu lão đại nhân đã nói như vậy rồi, vậy bọn ta liền để chút mặt mũi cho lão đại nhân. Vậy thì đa tạ nha. Lão giả mai rùa cười ha ha. Cái này có thể không mang đi, bất quá ta muốn mang hắn đi. Lão đại nhân, không có ý kiến chứ. Người cầm kiếm nói xong liền chỉ tay về Khổng Phong đang bị bắt sống. Khổng Phong cũng thật là khổ cực, đường đường là khai thiên lục phẩm. Theo đạo lý mà nói thì bất kể ra sao cũng không có khả năng bị người khác bắt sống. Cho dù là khai thiên thất phẩm xuất thủ thì cũng chưa chắc làm được việc này. Nhưng hắn vậy mà bị bắt sống, một thân tu vi bị giam cầm, là liên tiếp bị thương nặng. Giờ phút này một mặt quẻ oải, tinh thần không phấn chấn. Thân là tù binh bị bắt, hắn muốn sống thì chỉ có dựa vào khai thiên thượng phẩm như người cầm kiếm và vạn ma thiên. Bây giờ nghe người cầm kiếm nói thì liền cảm kích nhìn về hắn. Lão giả đeo mai rùa gật đầu. Không có ý kiến, không có ý kiến, người mang đi là được. Người cầm kiếm khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về Dương Khai bên kia. Dương Khai, chuyện hiện nay đã xong, thả người ra đi. Dương Khai tỏ vẻ kiệt ngạo, nhìn sang hắn. Người nói thả? Liền thả hay sao? Người là cái thái gì chứ? Người cầm kiếm thản nhiên nói. Hôm nay, người hư không địa chiếm hết tiện nghi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Lão giả mai rùa cũng đau khổ khuyên. Tiểu già hỏa à, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hai người này không có dễ trêu. Đằng sau bọn hắn nhất định còn có người lợi hại hơn. Mặc dù hắn ngủ say nhiều năm, không màng thế sự, nhưng cũng biết có thể xuất động khai thiên thượng phẩm thì nhất định phải là động thiên phúc địa. Tính tình hắn vốn nhát gan sợ phiền phức, nếu không cũng không trốn trong hư không địa nhiều năm như vậy. Hắn làm gì dám khiêu chiến cùng động thiên phúc địa cơ chứ? Kết thúc tập 904 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.